Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, chương 111, chuyện cũ. Thượng Phong yên lặng từ trên tảng đá thổi lất phất mà qua, kèm theo Johnny giọng nói của đại gia đồng thời thổi lất phất đến chúng ta trong tai. Đây chính là hai ngá, hoặc có lẽ là đây chính là hành á cuối cùng gửi gắm vị trí. Đây chính là Johnny đại gia lời mở đầu. Nó nói hành á là kia một đóa ở nham thạch bên bờ thượng có chút đong đưa hoa hồng. Mặc dù sớm có đoán, có thể nghe được Johnny đại gia thật nói như vậy, nội tâm của ta ít nhiều gì vẫn có một ít kinh ngạc. Johnny đại gia muội muội hồn phách thật ký thác vào một đóa hoa hồng trên. Nhiều năm như vậy, năm tháng, tại sao Johnny đại gia cho tới bây giờ không có đã đến chỗ này tới? Vào thời khắc ấy, ta có một loại muốn lái mở thiên nhãn, nhìn một chút hoa hồng phía sau chân thực rốt cuộc là cái gì? Có thể hay không cho ta xem thấy một cái mỹ lệ Ấn Độ nữ tử mới là nó chân chính hình thái? Nhưng là ta rốt cuộc sẽ không làm như vậy. Kỳ bây giờ không có lúc cần thiết. Mở thiên nhãn theo dõi linh hồn, quỷ vật là một loại không lễ phép, thậm chí là khiêu khích hành vi. Nó là Johnny đại gia muội muội, ta làm như vậy, Johnny đại gia cũng sẽ không đồng ý. Phảng phất là theo dõi đến tâm tư ta. Johnny đại gia nhìn kia đóa hoa hồng, lại nói như vậy đến, rất muốn nhìn một chút mỹ lệ hành á sao? Như vậy đến tối bài hát tiếng vang lên thời điểm, các ngươi sẽ nhìn thấy nó. Chờ một chút, nói không chừng các ngươi cũng sẽ nhìn thấy nó. Nhưng bây giờ trước thu hồi lòng hiếu kỳ đi, không nên quấy rầy nó an bình. Johnny đại gia nói tới chỗ này, kia đóa hoa hồng lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng đung đưa, giống như là trở về ứng Johnny đại gia. Mà Johnny đại gia là đứng lên, nhìn về phía này đầm sâu phương xa nói đến, rất nhiều năm lúc trước sự tình, bây giờ nhớ lại, rất xưa đến giống như chính ta đang nhìn một người khác cố sự. Giống nhau chỉ là, bất kể là ta cố sự, hay là người khác cố sự, lần nữa mở ra đoạn này đã qua, tâm linh chỗ sâu nhất như thế sẽ nhỏ máu. Ta chưa bao giờ cho là ta không có sai, chỉ là muốn thừa nhận mình một ít, thật thật quá khó khăn. Khó khăn nhất tiếp nhận là, đem ngươi làm chân diện đúng nhưng là giá đã bỏ ra. Nói lời này thời điểm, Johnny đại gia theo thói quen muốn đi sờ rượu, nhưng là cái kia cái bị hắn tùy tiện ném loạn rất nhiều hồi tôn hồ rượu nhỏ. Lần này nhưng là bị hắn chân chính vứt bỏ, hắn nơi đó còn tìm ra. Cho nên, hắn chỉ có thể lúng túng cười cười, sau đó ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng an ủi săn sóc một cái sờ kia đóa chập chờn hoa hồng. Sau đó trầm thấp nói đến, nên từ đâu nhi nói đến đây? Thật rất nhỏ thời điểm đi. Đường phân cách 1872 năm. Terry Patricia, trác ngựa sinh ra ở Ấn Độ tòa nào đó thành lớn ngoại ô trang viên. Khi đó Ấn Độ vẫn ở nước Anh thực dân dưới sự thống trị. Nhưng tất cả những thứ này cũng không ảnh hưởng trác ngựa vừa sinh ra liền có thể được đãi ngộ. Sinh hoạt, trác ngựa cổ xưa này họ đã sớm nhất định hắn cao quý. Mà cha mẹ của hắn cũng không phải là cái loại này không có cao quý huyết thống, mà trong tay không có thực quyền cùng tài sản nhân. Phụ mẫu ta rất hiền lành, trong mắt của ta là như vậy. Khi đó thế giới không thể nghi ngờ là dầu sôi lửa bỏng. Khoa học kỹ thuật biến cách nhất định sẽ mang đến thế giới cách cục thay đổi. Khắp nơi đều có khói lửa chiến tranh ở lan tràn. Khắp nơi có bị khoa học kỹ thuật cường đại một vòng mới tân hưng quốc gia. Ở chinh phục đến cổ xưa, giàu có xa xa lịch sử truyền thừa quốc gia, ta quốc gia không thể nghi ngờ là lâm vào loại này chinh phục. Nó để cho phụ mẫu ta thống khổ, nhưng cũng không có năng lực làm, một lòng càng ký thác vào tôn giáo bên trong, mà thật lòng thờ phượng, để cho bọn họ so với quý tộc khác nhiều hơn một chút hiền lành. Nhưng cũng chỉ là nhiều hơn một chút hiền lành, chung quy mà nói. Nhà ta giống như một cái thế ngoại đào nguyên. Cha mẹ dưới sự bảo vệ thế ngoại đào nguyên. Bọn họ không để cho ta ở tuổi thơ tiếp xúc quá nhiều cái thế giới này. Thậm chí là bọn họ thống khổ. cũng tỉ như rõ ràng thống hận bị thực dân, lại vì quyền lực cùng tài sản, hoặc là hòa an, không thể không xu nịnh. Cùng với cùng những United Kingdom đó lão tuần tuyền, chấm ngoặc kép, Johnny đại gia là dùng một câu nói như vậy, khái quát hắn tuổi thơ sinh hoạt, vô luận như thế nào. Khi đó tiểu tiểu trác ngựa lại cái thế giới này, đối với mình cha mẹ không có sâu như vậy khác nhận thức. Hắn chỉ là ở nơi này dạng thế ngoại đào nguyên trong hoàn cảnh, có hiền lành ranh giới cuối cùng cha mẹ thương yêu hạ, vui vẻ lớn lên đến. Hắn có đãi ngộ sinh hoạt, tiếp nhận tốt nhất giáo dục, cùng với tôn giáo lễ rửa tội, mà hắn tuổi thơ cũng không cô độc, bởi vì hắn có một cái bạn chơi, gọi là Patel, vô luận hắn đang làm gì, luôn là có Patel đi cùng, bởi vì này loại đi cùng, Patel lấy được cùng trác ngựa như thế điều kiện, cũng tỉ như nói cuộc sống thoải mái, tốt giáo dục, cùng với tốt tôn giáo lễ rửa tội. Nếu như nói ra chân tướng, hết thảy các thứ này ở trong mắt người khác nhất định là không tưởng tượng nổi. Nhưng chúng ta một nhà cũng không có trước bất kỳ ai nói ra cái này chân tướng. Đó chính là Patel nhưng thật ra là một cái Dalit. Khi chồng họ dưới chế độ, so với cấp thấp nhất dòng giống còn thấp hơn đám người. Các ngươi có thể lý giải là người cùng khổ, hoặc là bị nô dịch không khiết nhân. Bao gồm cấp thấp nhất dòng giống cũng sẽ không đến gần bọn họ. Bởi vì bọn họ là dơ bẩn. Bọn họ không xứng nắm giữ tên họ. Tóm lại, rất nhiều quy củ để trà đạp cái này cấp thấp nhất chủng tộc. Ở ta khi còn bé, như thế không biết Patel là một cái Dalit. Liên quan tới Patel xuất hiện, Johnny đại gia nói như vậy đến là tiểu tiểu trác ngựa cũng không biết Patel là một cái Dalit. Trên thực tế, biết thì như thế nào đây? Ở hai tử thuần chân trong thế giới, đối với hết thảy nghĩ rằng cũng rất đơn giản. Hắn và ta nói chuyện rất là hợp ý. Chúng ta chơi với nhau được rất vui vẻ. Hắn đối với ta rất tốt, cũng đã đầy đủ thành lập được hữu tình. Thân phận, địa vị, kim tiền, chênh lệch hết thảy không phải là lý do. Ở trác mã nhãn trong, Patel là một cái trưởng rất anh tuấn tiểu tử. Cũng không chỉ như vậy, hắn còn có cường tráng thân thể và thông minh đại não. Thậm chí tiếp nhận tôn giáo lễ rửa tội, học tập tôn giáo hết thảy thời điểm. Patel cũng biểu hiện so với trác ngựa có thiên phú. Mặc dù trác mã thiên phân đã để cho mọi người kêu lên không dứt. Có thể hết thảy các thứ này cũng không để cho trác ngựa đố kỵ. Bởi vì rất nhanh chảy xuôi đi qua 8 năm thành trường ký ức. Để cho trác ngựa biết. Patel là trên cái thế giới này đối với hắn người tốt nhất một trong. Hắn giống như một cái thủ hộ em trai ca ca, bảo vệ trác ngựa, coi như là ngoan đồng giữa tranh chấp. Hắn cũng hầu như là ngăn ở trác trước ngựa mặt, coi như mình bị đánh bể đầu chảy máu. Ngươi lần sau có thể không làm như vậy. Ta cũng giống vậy có thể để cho bọn họ nếm thử một chút ta lợi hại. Ta quyền pháp, thậm chí yoga đã học rất giỏi. Patel. Người không thể luôn là làm cho mình bị thương. Trác ngựa đã từng như thế nói với Patel đến. Đó cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Patel trong mắt thật sâu bi thương. Coi như ngươi rất lợi hại. Có thể ta cũng như thế không thể để cho ngươi bị một chút tổn thương. Trác ngựa, ngươi cũng không biết ta và ngươi giữa bất đồng. Được rồi, coi như không có những thứ này bất đồng. Từ nội tâm của ta mà nói, ta cũng nguyện ý làm như vậy. Ta cảm tạ như vậy sinh hoạt. Lời nói này, trác ngựa ở lúc ấy cũng không thể hiểu được. Có thể lần đầu tiên thông minh hắn lại cảm giác Patel cùng hắn cách. Cùng với Patel kia không tưởng tượng nổi trưởng thành sớm. Thời gian yên lặng chảy xuôi. Cũng là ở Patel 10 tuổi. Trác ngựa 8 tuổi một năm kia. Trác mã muội muội ra đời. Vêu Tây Á, trác ngựa. Ngoài ra nàng còn có một cái dễ thương tên tắt Hanh Á. Hành Á là một cái dễ thương thiên thật thiện lương đến làm cho lòng người bể cô gái. Tha thứ ta dùng trên thế giới hết thảy tốt đẹp nhất hình dung từ đôi thế ở trên người nàng. Bởi vì nàng đáng giá nắm giữ như vậy ca ngợi. Nàng ra đời cho chúng ta người một nhà đều giống như mang đến ánh mặt trời. Cũng cho ta cùng Patel sinh hoạt mang đến không một vật. À, là cái gì chứ? hai đứa bé trai thế giới dương cương trong, bỗng nhiên nhiều mềm mại, hiền lành thuộc về cô gái tốt đẹp. Ta cùng Patel cũng rất thương nàng, yêu nàng, quan tâm nàng, nhấc lên hanh á, Johnny đại gia ngữ khí sẽ không tự chủ ôn nhu. Chúng ta cũng có thể cảm nhận được hắn đối với muội muội này một loại yêu quý, chân thành, đến từ một người ca ca yêu quý. Đó là nhất đoạn vui sướng nhất lớn lên năm tháng. Hai cái thông minh mà cường đại ca ca, một cái đối với bọn họ tràn đầy sùng bái hiền lành mỹ lệ muội muội. Bọn họ cuộc sống vui vẻ, hết thảy mỹ lệ giống như cổ tích. Bọn họ mạo hiểm, giấu chân đạp biến toàn bộ nhà đại trang viên, thậm chí là phụ cận quyền sở hữu. Mỗi một lần thu hoạch đều là cả đời khó mà quên tốt đẹp nhớ lại. Có thể trên thế giới này, vô tình nhất cũng cực kỳ có tình chính là thời gian. Vô tình là nó có thể mang đi ngươi hết thảy tốt đẹp. Xin mời là nó cũng có thể vuốt lên ngươi bất kỳ vết thương. Nó rất công bình tồn tại, cũng không bởi vì ai vĩ lớn một chút sẽ để cho ai ban ngày nhiều một phần chung, ban đêm thiếu một phần chung. Chỉ chớp mắt, Trác Ngựa 18 tuổi, Patel cũng đã 20 tuổi, một năm kia Hanh Á 12 tuổi. Vào niên đại đó, dựa theo Patel cùng Trác Ngựa tuổi tác hẳn là cần phải có một người vợ. Nhưng là bọn họ cũng không có. Chỉ vì ở trên người bọn họ phát sinh một chút cũng không như thế sự tình. Đó là một cái bí mật. Chúng ta người một nhà cũng giữ bí mật, tuyệt đối bí mật. Ở Ấn Độ trên vùng đất này, là thực sự tồn tại có lợi hại tông giáo người. Bọn họ có đủ loại thần kỳ pháp thuật, hoặc là năng lực. Bây giờ ta đương nhiên minh bạch, đây chính là cái gọi là tu giả. Có thể khi đó cũng không biết, tu giả vòng là một cái đặc thù tồn tại. Ở tôn giáo này quốc gia, có cao không thể thành địa vị. Ta có loại thiên phú này, giống vậy Patel cũng có, thậm chí so với ta xuất sắc hơn. Nhưng là, chúng ta đãi ngộ cũng không giống nhau. Johnny đại gia nói như vậy đến, khi đó Trác Ngựa đã biết Patel thân phận chân thật, là một cái Dalit. Mặc dù có thể như vậy từ nhỏ cùng Trác Ngựa đồng thời lớn lên, là vì cha mẹ của hắn hiền lành, một chút cùng khác quý tộc bất đồng hiền lành. Patel cha đã từng đã cứu Hạ Ngựa ngươi cha tánh mạng, chỉ về thế trình diễn miễn phí ra tánh mạng mình. Cho nên Patel trở thành cái may mắn hài tử, có thể cùng cao quý nhất bà La Môn chung một chỗ lớn lên. Mặc dù bà La Môn một loại đều là thuộc về tông giáo nhân vật, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ có quyền thế, có tài sản. Thậm chí bởi vì dòng giống, để cho bọn họ lấy được hết thảy các thứ này càng tiện lợi. Cho nên Patel này nhạy cảm thân phận để cho không ít người ghen tị, cũng để cho không ít người suy đoán. Thật là tương vĩnh viễn chỉ là Trác Ngựa người một nhà biết. Người biết, nhân ra đời có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Ở rất nhiều người nhìn tới một tên nô lệ bảo vệ chủ nhân hắn, cũng dâng lên tánh mạng là một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng trong mắt của ta, coi như đê tiện sinh mệnh cũng là sinh mệnh. Chúng ta phải làm cảm kích. Patel cha không chỉ có cứu ta, ở lúc ấy cũng cảm động ta. Mà nuôi dưỡng Patel cũng không phải là một món biết bao là chuyện khó. Ta cảm thấy được đây là ta chắc có báo đáp. Trác Ngựa phụ thân là như thế đối với Trác Ngựa. Nói, chính là một chút như vậy nhi hiền lành, để cho cha mẹ làm ra quyết định như vậy. Có thể lời nói này nghe vào Trác Ngựa trong lỗ tai, ít nhiều gì là có một chút như vậy nhi không được tự nhiên. Cảm giác giống như là bố thí. Nhưng dòng giống chế độ là vào sâu như vậy lòng người, đó là không thể vượt qua chướng ngại. Trác Ngựa cũng cảm thấy Patel người này đủ may mắn. Cho nên, mặc dù Patel thiên phú so với hắn xuất sắc, đối ngoại thần chi tử vẫn là hắn, Trác Ngựa cũng cảm thấy dễ hiểu. Thậm chí, nếu như là Patel trở thành thần chi tử, là một loại bất hạnh. Mọi người nếu như biết hắn là một cái Dalit, vậy đơn giản là không thể tưởng tượng hậu quả. Hai canh kết thúc, bây giờ ta cũng không hạn định một ngày mấy canh, một canh bao nhiêu chữ. Chỉ cần phù hợp quy định 2500 tự, ta theo tính, ta có linh cảm thời điểm, thì sẽ một thẳng viết. Ta vẫn sẽ không tồn cảo, giữ lại bản thảo. Thuở nhỏ sau khi thì ít phát, lâu dài liền phát thêm. Bất kể người khác nói thế nào, trong nội tâm của ta biết, quyển sách này bất đồng địa phương ở chỗ thiết lập liền là như thế. Cái gì tầm bảo, không có căn cứ kinh hiểm kích thích, nhân vật chính càng ngày càng lợi hại loại, kia loại khả năng sẽ tốt viết một chút, ta viết trói buộc cũng sẽ ít một chút nhi, cũng có thể canh được một số người yêu thích. Nhưng quyển sách này dự tính ban đầu thì không phải là đòi vui. Kia vẫn giữ vững ta muốn viết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.